Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, màu trắng cự nghiêu, chương 1685, màu trắng cự nghiêu tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng chương này đổi mới về sau, bần đạo liền đi ngủ, mọi người ngủ ngon, lửa nhưng, văn, huyền đương nhiên, người này cũng không phải là vệ tiểu bắc bản thể. Mà là một đầu kim ô phân thân. Bất quá cái này dâu ria. Kim ô phân thân ba la ba la nói một tràng lời nói. Đại khải ý tứ chính là ta là tiếp nhận hoa hạ nghị hội thỉnh cầu. Đến đây cứu vớt các ngươi. Về phần làm như thế nào báo cáo đi lên. Chính các ngươi hẳn là hiểu. Đây cũng không phải vệ tiểu bắc nhiều chuyện. Lại nói làm chuyện tốt không để lại tên tuổi. Nhưng tại vệ tiểu bắc xem ra. Đó cũng không phải làm việc tốt, như vậy thì cần đem danh hào lưu lại, nếu không, bọn gia hỏa này nếu là đem công lao nắm vào trên người mình. Báo cáo sai công lao, vệ tiểu bắc lần này chẳng phải là thay người làm áo cưới. Đợi cho vệ tiểu bắc rời đi, hai vị sư trưởng mới thở dài một hơi, không có cách nào, cái này đột nhiên xuất hiện gia hỏa trên người khí chẳng quá cường đại. Mình đứng ở hắn trước mặt cũng cảm giác tựa như đứng ở một đầu cự thú trước mặt. Tùy thời đều có bị một ngụm nuốt xuống nguy hiểm mà ni, huynh đệ. Việc này làm thế nào? 203 sư sư trưởng sờ soạng trên trán toát ra mồ hôi về sau. Mang trên mặt mấy phần cứng ngắc hỏi. Làm thế nào? Chi tiết báo cáo đi. Phần này công lao, chúng ta đáng sợ ăn không trôi. 205 sư sư trưởng thì là sờ lên đã bị mồ hôi ướt nhẹp quân trang. Phía sau lưng, không khỏi ngữ khí run rẩy hồi đáp, muốn nói lấy hướng, cái này công lao nuốt liền nuốt, cũng không phải không có làm như vậy qua. Tại Thiên Trúc, có thể lên làm sư trưởng, sau lưng không có điểm gia tộc bối cảnh là tuyệt đối không thể nào. Liền xem như có chút cái gì phiền toái nhỏ. Phía sau gia tộc cũng có thể nhẹ nhõm san bằng, nhưng bây giờ, tình huống không đồng dạng, chỉ xem vệ tiểu bắc khí thế, liền biết gia hỏa này không dễ trêu chọc, huống chi phía sau mặt còn có hoa hạ, nếu thật là đem phần này công lao nuốt vào, đại khái ngay cả chính bọn hắn sau lưng gia tộc đều không cách nào bảo vệ hắn hai. Đương nhiên, rời đi vệ tiểu bắc cũng không biết hai vị kia sư trưởng tâm lý hoạt động. Nhưng hắn đối với chuyện này có 10 phần nắm chắc, chỉ bằng cái kia hai cái nhìn qua chẳng ra sao cả gia hỏa. Làm sao cũng không dám đem phần này công lao nuốt vào. Lại không xách việc này đối hoa hạ, Thiên Trúc hai nước quan hệ trong đó phát triển làm ra cái gì xúc tiến tác dụng. Vệ tiểu bắc đi ở trên mặt biển, hắn cái kia cửu đầu kim ô phân thân thì rút nhỏ hình thể. Ngừng tại hắn đầu vai. Lẫn nhau ở giữa đấu lấy miệng, nhắc tới cửu đầu tam túc kim ô tuy nói đều là vệ tiểu bắc phân thân. Nhưng chúng nó quan hệ trong đó lại có chút phức tạp. Đồng thời bởi vì tính cách đều có khác biệt, cho nên thường thường sẽ xuất hiện một chút tranh đấu. Bất quá, vệ tiểu bắc đối với cái này cũng không có gì cái nhìn. Bất kể nói thế nào, cái này cửu đầu kim ô phân thân đều là nhất bộ phân của hắn. Liền xem như đánh nhau, cũng là nội bộ phân tranh thôi. Vệ tiểu bắc sở dĩ đạp trên mặt biển, hoàn toàn là đuổi theo khỉ thần cái kia một tia khí tức tới. Đối với Nghiêu Ma Vương lưu lại khí tức, khỉ thần lưu lại khí tức, mới mẻ hơn, lại càng dễ nhận ra. Không thể không nói, những này từ hôi giới tới tồn tại, tại trong hiện thực rất dễ dàng lưu lại khí tức dấu vết. Mà bọn hắn dấu vết lưu lại trong mắt vệ tiểu bắc, ở trong mắt vệ tiểu bắc. Không sai biệt lắm liền tựa như trong đêm tối đèn sáng. Trừ phi thời gian dài, những khí tức này vết tích bị thực tế quy tắc thanh trừ bao trùm ni ra biển đã nhanh 600 cây số rồi, những nơi đi qua, vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy đại lượng hôi giới quái vật tồn tại. Trong này số lượng nhiều nhất hẳn là rồng rồi. Bọn chúng tại trong hải dương tứ vô kỵ đạn sinh sôi. Điên cuồng tham lam săn mồi lấy trong hải dương sinh vật. Có thể nói như vậy, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, không cần thời gian 3 năm, toàn bộ Thiên Trúc Dương đáng sợ đều sẽ bị những này hình thể khổng lồ sinh vật chiếm cứ. Tất cả sinh vật biển bị thôn phệ không còn. Trừ cái đó ra, rậm rạp chằng chịt trên đảo nhỏ cũng là tràn ngập các loại hôi giới sinh vật. Có bát bộ chúng bên trong già lâu la, có Atula, hai cái này xem như tối đa. Giữa bọn chúng thỉnh thoảng sẽ vì toàn nào đó hòn đảo bộc phát đại quy mô chiến đấu. Mặt khác già lâu la tồn tại cũng đối những cái kia rồng sinh sôi tạo thành nhất định ảnh hưởng. Về phần còn lại mấy loại bát bộ chúng, rất ít xuất hiện, bọn chúng có lẽ là số lượng nguyên nhân, cũng không nguyện ý tham dự vào loại này trong chiến đấu đi. Ngoại trừ bát bộ chúng bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút cái gọi là thần chi tử. Vâng, cái gọi là thần chi tử chính là Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại những cái kia thần hậu duệ. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc trước đó chỉ thấy qua đầu voi thần hậu duệ. Mà bây giờ, Vệ Tiểu Bắc còn chứng kiến cái khác thần linh hậu duệ. Không phải sao, ngay tại Vệ Tiểu Bắc từ một hòn đảo nhỏ phụ cận đi qua thời điểm. Từ trên hòn đảo nhỏ kia liền chui ra một đầu hình thể vượt qua 30 mét màu trắng cự ngưu. Mặc kệ không hỏi, hướng phía Vệ Tiểu Bắc liền một đường phi nước đại tới. Cự ngưu, Vệ Tiểu Bắc theo sau chính là một vạn vật thông hiểu đã rơi vào ở trên cự ngưu kia. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc sẽ biết đầu này cự ngưu thân phận, thần ngưu Randy hậu duệ. Vệ Tiểu Bắc trước chi mới đúng cái này Thiên Trúc thần thoại tiến hành đại lượng học bù. Cho nên nhìn thấy thần ngưu Randy bốn chữ liền nghĩ tới hắn tương quan thần thoại ghi chép. Nói đến thần ngưu Randy, liền không thể không nói đến Thiên Trúc trong thần thoại ba đại chủ thần một trong. Shiva, mà thần ngưu Randy chính là Shiva tọa kỵ. Đơn giản tới nói, Shiva tại Thiên Trúc trong thần thoại chính là phá hư thần hủy diệt. www.vukansu.com cho nên tất cả yêu ma quỷ quái trên thực tế đều là hắn thuộc hạ. Nghe nói tại Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại tiếng tăm lừng lẫy thập thủ ma vương. Cũng là hắn thuộc hạ, cho nên thập thủ ma vương cùng khỉ thần, cùng nhân loại ở giữa chiến tranh trên thực tế chính là ba vị chủ thần cho bọn hắn mượn chi thủ. Phát động chiến tranh, trước đó nói tới đến đầu voi thần. Chính là Shiva nhi tử, mà Shiva một đứa con trai khác thì là chiến thần, mà ở Phật giáo kinh điển trong, Shiva thì là đại tự tại thiên, vì ba thiên giới chi chủ. Tóm lại, Shiva tại Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại, không sai biệt lắm chính là tam thanh địa vị, mà hắn tọa kỵ thần Ngưu Randy sẽ là cái gì tình huống? Tham chiếu thanh Ngưu là có thể, đương nhiên, nếu như là thần Ngưu Randy xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc bao nhiêu còn muốn cẩn thận một chút, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là thần ngưu Randy hậu duệ. Đồng thời ít nhất là tam đại sau này hậu duệ rồi. Hắn thực lực bất quá tứ tinh kinh khủng, Vệ Tiểu Bắc đang lo tìm không thấy người hỏi thăm cái này tình huống chung quanh. Đầu này màu trắng cự ngưu xông ra, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên hắn cũng không có tự mình xuất thủ, mà là ý chào một cái. Sau đó đầu vai một đầu tam túc kim ô liền bay ra ngoài. Đợi cho tam túc kim ô bay đến cái kia màu trắng cự ngưu trên không. Hắn hình thể bỗng nhiên bành trướng. Ba con móng vuốt cực kỳ sắc bén thoáng qua ở giữa liền chộp vào cái kia màu trắng cự ngưu trên sống. Lưng, cái kia màu trắng cự ngưu đột nhiên nhận tập kích. Lập tức liều mạng giãy giụa, nhưng tam túc kim ô lực lượng quá lớn, căn bản cũng không phải là màu trắng cự ngưu đủ khả năng chống lại. Theo tam túc kim ô nhẹ nhàng vỗ cánh, màu trắng cự ngưu lập tức bị nhấc lên, thoát ly mặt biển. Tại thoát ly mặt biển về sau, cái kia màu trắng cự ngưu trở nên càng phát ra hoảng sợ. Nhưng nó bất kể thế nào giãy giụa, đều không có mảy may tác dụng. Thẳng đến tam túc kim ô đem sách tới trước mặt Vệ Tiểu Bắc. Cái này màu trắng cự ngưu vậy mà toát ra tiếng người. Tuy nói chỉ là Thiên Trúc ngữ, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể nghe hiểu. Hết chương.